Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hai người rất muốn trò chuyện đến tận cùng trời cuối đất, nhưng vì còn công việc nên vẫn phải nghỉ ngơi. Vậy nên Bạch Mạn để Giản Tiếu Tiếu đi ngủ sớm. Sau khi Giản Tiếu Tiếu ngủ rồi, không lâu sau Bạch Mạn cũng đi ngủ. Chỉ là lần này trước khi ngủ lại khác hẳn những lần trước. Khóe môi Bạch Mạn luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Bản thân Bạch Mạn cũng không nhận ra. Trước đây cô giống như một cỗ máy trả nợ làm việc dập khuôn. Thậm chí không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai của bản thân. Cũng không có tình yêu với ngành nghề và công việc này. Nhưng chính vì Giản Tiếu Tiếu, cô đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều điều hơn. Trong chương trình tạp kỹ đây mới là diễn viên được diễn cùng những diễn viên xuất sắc khác. Cũng hiểu ra được sức hấp dẫn của việc diễn xuất. Cô thậm chí còn bắt đầu có những kỳ vọng và ánh nhìn vượt ra khỏi việc trả nợ. Cả con người như được tô thêm màu sắc. Nhất là khi nghĩ đến Giản Tiếu Tiếu. Sự dịu dàng hiện lên trong đáy mắt cô như phủ lên một lớp ánh sáng mờ ấm áp. Sáng sớm hôm sau, khi bị đánh thức, Giản Tiếu Tiếu vẫn còn mơ mơ màng màng, rồi lập tức nổi giận. Nàng, chỉ còn một chút nữa thôi, là có thể cùng chị kết hợp ngọt ngào rồi. Trong mơ chị ấy mềm mại ngọt ngào lắm. Cậu giận cái gì thế? Quý Hân Nguyệt khó hiểu. Bình thường gọi cậu dậy có bao giờ thấy cậu nổi cáu đâu. Ngạo Băng nói, hôm nay là ngày công bố kết quả rồi. Đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Hôm nay là ngày công bố kết quả sau lần công diễn này. Cũng là đợt loại thứ hai. Lần này sẽ loại 25 người. Giữ lại 30 người. Giản Tiếu Tiếu vẫn đầy tiếc nuối mà rời giường. Lúc rửa mặt còn đang nghĩ đến chuyện trong giấc mơ. Khóe môi không tự chủ mà cong lên cười trộm. Thịnh Diễm đi ngang qua sau lưng nàng. Nhìn vẻ mặt như vừa ăn vụng kẹo của nàng thì bật cười duyên dáng. Nếu không phải ngày nào cũng ở với em, chị còn tưởng em đang yêu sau lưng tụi chị ấy. Cô ấy đảo mắt, hoặc là em đang yêu một thực tập sinh nào đó mà không nói cho tụi chị biết. Giản Tiếu Tiếu lập tức thu lại nụ cười. Có chút luống cuống, không có không có, chị đang nói linh tinh gì thế? Nghi ngờ trong lòng Thịnh Diễm lại càng sâu hơn. Câu này của em nói ra càng khiến chị nghi ngờ hơn đó. Giản Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn cô ấy, biết mình nói không lại được, chỉ có thể nổi giận mắng. Em không thèm nói chuyện với chị nữa. Cãi không lại chị, đi chỗ khác đi. Thịnh Diễm cong mắt cười rồi xoay người rời đi, làm Giản Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó em bị chọc giận thật rồi, thì em sẽ nói cho chị biết chị cũng chỉ là nhân vật trong game. Dọa chết chị luôn. Tuy rằng biết mình là nhân vật trong game, nhưng trong game này em cũng không nhất định có thể debut, nên vẫn phải chăm chỉ luyện tập diễn xuất thì mới có thể ra mắt. Hơn nữa chị lại thích em như vậy, vì giúp em debut mà bỏ ra bao nhiêu công sức, bản thân em sao có thể không hiểu chuyện được chứ. Sau khi mọi người rửa mặt xong liền đi ăn sáng, sau đó đến phòng tập. Bọn họ cần chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo. Ai trong số mọi người biết sáng tác không? Ngồi trong phòng tập, Ngạo Băng hỏi mọi người. Bùi Huyền lắc đầu, nếu là biên đạo thì tôi không vấn đề gì, nhưng sáng tác thì tôi không giỏi lắm. Thịnh Diễm ngồi khoanh chân trên sàn nhà, người hơi ngả ra sau, hai tay chống ở phía sau, nở nụ cười quyến rũ. Tuy nền tảng của tôi còn tạm được, nhưng khoản sáng tác thì thật sự không ổn. Ngay từ khi ra mắt, cô ấy đã rất chăm chỉ luyện tập. Từ một người không có nền tảng gì trở thành người có thể hát nhảy toàn diện. Nhưng kỹ năng sáng tác thì lại không khai mở được. Quý Hân Nguyệt giơ tay nói, em học violin từ nhỏ. Tuy chưa từng sáng tác bài nào, nhưng có thể thử xem sao. Ngạo Băng hơi nhướng mày, tôi từng học phối khí và sáng tác. Cô nàng này có hứng thú với phương diện này nên trước đó đã đặc biệt sang nước ngoài học một vài khóa liên quan. tuy không phải bậc thầy gì, nhưng cũng có nền tảng cơ bản trong lĩnh vực sáng tác. Sau đó mọi người nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu, trong lòng nàng có chút ngưỡng mộ họ, cùng là nhân vật trong trò chơi, nhưng nhân vật này với nhân vật kia lại rất khác nhau. Bọn họ đều có hào quang, còn bản thân nàng thì chẳng có ký ức gì, cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chị gái. Nàng rụt rè định nói là mình không biết làm, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có ai đó chọc vào mình. Sau đó giọng nói của Bạch Mạn vang lên bên tai nàng. Bé cưng, đừng vội nói mình biết hay không. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là luyện đàn piano. Giản Tiếu Tiếu trừng to mắt ngay lập tức, thậm chí còn có chút sợ hãi, hoảng hốt nhìn các bạn cùng phòng. Các bạn cùng phòng còn tưởng Giản Tiếu Tiếu bị họ dọa sợ. Bùi Uyển vội mỉm cười dịu dàng. Đừng sợ, không biết cũng không sao. Đến lúc chọn nhóm, chúng ta sẽ tìm một người dẫn dắt em. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Lúc này Giản Tiếu Tiếu mới nhận ra, hình như các bạn cùng phòng không nghe được giọng của Bạch Mạn. Vừa nghĩ tới đây thì giọng Bạch Mạn lại vang lên. Bé à, bây giờ còn hơn 3 tiếng nữa là kết thúc bình chọn. Chúng ta tranh thủ thời gian, biết đâu có thể giành được thêm vài phiếu nữa cho em. Bạch Mạn bây giờ đã có thể nhìn thấy số phiếu của Giản Tiếu Tiếu. Bởi vì Thịnh Diễm mấy ngày trước liên tục gây sự chú ý trên Weibo, nên số phiếu của Giản Tiếu Tiếu đã bị cô ấy vượt qua. Tuy Thịnh Diễm thực sự khiến người ta đồng cảm, nhưng Giản Tiếu Tiếu là bạn gái của cô. Làm sao cô có thể vì xót xa Thịnh Diễm mà để bạn gái mình bị đẩy khỏi vị trí thứ nhất chứ? Cô đã biết từ trước là có thể thông qua người chơi khác trong thế giới thực cùng chơi trò chơi này để bình chọn. Tuy số phiếu không phải vô hạn, nhưng vẫn có thể tăng độ nổi tiếng cho Giản Tiếu Tiếu. Hôm nay cô cũng định làm buổi livestream cảm ơn 5 triệu fan trên Weibo. Vừa hay có thể tranh thủ lúc livestream để kêu gọi bình chọn cho Giản Tiếu Tiếu. Thế là Giản Tiếu Tiếu nói với các bạn cùng phòng. Em muốn đi luyện piano trước đã. Em cũng không chắc mình có biết sáng tác không nữa. Mọi người đều hiểu. Quý Hân Nguyệt nói. Tớ cũng cảm thấy lâu rồi không kéo violin. Tay cứng cả rồi. Sau đó Giản Tiếu Tiếu chào tạm biệt các bạn cùng phòng. Tìm một phòng luyện có đàn piano. Lúc này Bạch Mạn đã đến công ty. Trương Lăng nhìn cô rồi nói. Qua bộ phận trang phục thay một bộ đồ đi. Sau đó trang điểm nhẹ và làm tóc. Vừa nghĩ đến thời gian bị lãng phí có thể ảnh hưởng tới phiếu bầu của Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn có chút không tình nguyện. Trương Lăng sao lại không hiểu cô đang nghĩ gì chứ? Biết rồi, 10 phút là xong. Có phải trang điểm gì phức tạp đâu. Lúc này Bạch Mạn mới đồng ý thay một chiếc váy hoa nhí cổ điển dài ngang gối, thắt một chiếc thắt lưng nhỏ làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Tóc được buộc thấp lười biếng sau gáy, vài sợi tóc mai rơi nhẹ bên tai. Lớp trang điểm nhạt nhưng không thể che đi nét tao nhã tự nhiên của cô. Cô vừa mang vẻ tinh tế của thiếu nữ, vừa có nét quyến rũ nhẹ nhàng của người phụ nữ nhỏ bé. Khiến Trương Lăng nhìn mà tấm tắc khen. Như vậy mới đẹp chứ. Bạch Mạn bắt chéo chân, tựa người lên sofa. Trước mặt là một chiếc camera livestream. Bên cạnh cô còn đặt một chiếc camera khác. Quay lại màn hình điện thoại trong tay cô, hai hình ảnh này sẽ được hiển thị đồng thời trên màn hình điện thoại. Tức là trong màn hình dọc, có thể thấy Bạch Mạn ngồi trên sofa mỉm cười cầm điện thoại. Còn ở góc dưới cùng là một cửa sổ nhỏ chiếu lại hình ảnh tay cô và màn hình điện thoại cô đang dùng. Bạch Mạn mở Weibo, đăng một dòng trạng thái. Phúc lợi 5 triệu fan. Livestream cày game nát tay. Rồi mở trò chơi lên. Đồng thời để công ty bật livestream trên Weibo luôn. Vừa bắt đầu livestream, lập tức vô số fan tràn vào. Mọi người đều tò mò bàn tán. Lần đầu tiên gặp kiểu phúc lợi fan như này. Quả nhiên Bạch Mạn là dòng nước sạch trong giới giải trí mà. Bạch Mạn, dòng nước sạch của giới giải trí, không nói nhảm, trực tiếp nói với khán giả. Nhiệm vụ hôm nay của tôi là cày kỹ năng piano của nhân vật game lên full điểm. Sau đó cô mở phần tính toán điểm kỹ năng piano ra. Cách tính dựa theo thời gian, mỗi 5 phút chơi piano sẽ tăng được 1 điểm kỹ năng. Gom đủ 100 điểm thì có thể trực tiếp thông qua kỹ năng piano. Đồng thời mở khóa kỹ năng sáng tác. Bạch Mạn hơi nhướng mày, nhẩm tính trong lòng. Hơ, cái game rác rưởi này, không ngừng nghỉ cũng phải hơn 8 tiếng mới xong được. Bình luận trong phòng livestream lập tức nổ tung. Vãi, ít nhất 8 tiếng á, đúng là cày nát tay rồi còn gì. Thắp nén nhang cho nhân vật game đi, ý là livestream hôm nay không dưới 8 tiếng. Tôi đi tìm sạc pin đã, cho tôi đi với. Tôi không phải fan nhưng muốn chứng kiến thời khắc kỳ tích. Bạch Mạn xoay cổ một chút, cười lạnh, tới nào, không lãng phí thời gian nữa. Sau đó cô còn nói với Trương Lăng, cái mã QR mà anh chuẩn bị cho em đâu, đưa cho mọi người quét dùm em, bình chọn cho Tiếu Tiếu nhà chúng ta. Khán giả trong livestream vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lần đầu tiên bị yêu cầu bình chọn một cách đàng hoàng thẳng thắn như thế. Tôi hơi chưa kịp thích nghi, tưởng chỉ đơn thuần livestream thôi, ai ngờ còn có chiêu trò. Không được, chúng tôi phải lên xe rồi mới mua vé sau. Chờ livestream kết thúc rồi bình chọn nhé. Trương Lăng ngồi bên cạnh nhìn phần bình luận, nói với khán giả, không được đâu nha, bình chọn kết thúc lúc 12 giờ trưa. Mọi người không thể đợi tới lúc livestream kết thúc đâu. Bạch Mạn nghe xong câu này thì ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Trước 12 giờ nhất định phải bình chọn. Ánh mắt ấy lập tức khiến đám khán giả bên ngoài màn hình chết đứng, ngay cả mấy bạn nam cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Dù Bạch Mạn mang khí chất áp đảo, nhưng nụ cười nhàn nhạt nơi đôi mắt lại khiến vẻ quyến rũ riêng biệt của cô được thể hiện đến mức tối đa. Thế là không ít người bắt đầu đi bình chọn cho Giản Tiếu Tiếu. Lúc này Bạch Mạn cũng bắt đầu quá trình chinh phục kỹ năng piano. Việc vượt qua kỹ năng piano trong game có cách chơi khá giống với những trò trước đây. Màn hình điện thoại của Bạch Mạn được chia làm hai nửa. Một nửa là hình ảnh Giản Tiếu Tiếu đang ngồi trước đàn piano. Nửa còn lại là bàn phím đàn trắng đen. Và Bạch Mạn cần phải đánh đúng bản nhạc mà trò chơi đưa ra trên những phím đàn đó. Chỉ khi bấm đúng hoàn toàn thì thời gian mới được tính vào kỹ năng. Càng về sau, bản nhạc sẽ càng khó hơn, nên gần như chẳng ai chịu cày nát tay để đưa kỹ năng piano của nhân vật game lên điểm tối đa cả. Vì vừa tốn thời gian, vừa yêu cầu kỹ thuật cực cao, không phải ai cũng chịu được. Nhưng khổ nỗi Bạch Mạn lại nghèo. Tuy lịch làm việc nửa năm nay của cô đã kín, nhưng tiền vẫn chưa vào tài khoản, chưa có gì là chắc chắn. Vậy nên cô vẫn phải tiết kiệm chi tiêu. Huống hồ cô còn muốn dành tiền thuê một đội ngũ IT nữa. May mà từ nhỏ Bạch Mạn đã sinh ra trong gia đình khá giả, từng học piano và trình độ cũng không tệ. Ngoài lúc đầu tay còn hơi cứng, sau một thời gian ngắn cô đã dần lấy lại phong độ. Cô cứ thế ngồi yên lặng trên sofa, bắt chéo chân, đặt điện thoại lên đùi, ngón tay không ngừng bấm lên phím đàn trên màn hình. Âm thanh du dương của bản nhạc piano vang lên từ điện thoại. Dù cô không nói gì, nhưng chỉ riêng khung cảnh ấy đã quá đẹp. Âm nhạc lại dễ nghe, nên độ hot của livestream không những không giảm mà còn tăng mạnh. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ trưa. Giản Tiếu Tiếu vẫn ngồi trước đàn piano, chẳng khác gì một cỗ máy biểu diễn không có cảm xúc. Phía sau nàng, không ít thực tập sinh đang đứng xem náo nhiệt, đàm tú miệng há hốc, ngạc nhiên nhìn Giản Tiếu Tiếu. Mỗi lần cô gái này nghĩ Tiếu Tiếu cũng chỉ là đồng hạng đồng trình như mình. thì đối phương lại lấy thực lực ra dàn mặt, chứng minh rằng bản thân là một vương giả đích thực. Cậu ấy luyện được bao lâu rồi? Việt Anh vừa nhìn Tiếu Tiếu, vừa cảm thấy ngón tay mình cũng bắt đầu co giật. Sao mình thấy tay mình cũng bắt đầu đau rồi? Ngạo Băng khẽ giật khóe miệng, lạnh nhạt nói, 3 tiếng rồi. Quý Hân Nguyệt làm động tác ôm tim đầy khoa trương. Tay cậu ấy chắc sắp gãy luôn rồi. Bùi Huyền hơi cau mày. Chắc là áp lực lớn quá. Chị ấy biết Giản Tiếu Tiếu vẫn luôn có áp lực. Thịnh Diễm đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Mím môi không nói. Giản Tiếu Tiếu thì khổ không nói nên lời. Nàng đã luyện tới tận 3 tiếng đồng hồ rồi. Mình thật sự là bạn gái của chị ấy sao? Sao chị lại nhẫn tâm như thế? Lại còn bắt nàng tiếp tục tập. Chẳng lẽ chị không nhìn ra nỗi lòng của nàng sao? Nhưng Bạch Mạn thực sự không nhìn thấy. Bởi vì lúc này Giản Trình và đội kỹ thuật cũng đang xem livestream. Thông thường họ chỉ có thể giám sát dữ liệu kỹ thuật chứ không thể trực tiếp nhìn thấy hình ảnh của Giản Tiếu Tiếu. Nên giờ tất cả đều dồn sang livestream của Bạch Mạn. Để đảm bảo an toàn cho Giản Tiếu Tiếu, tổ kỹ thuật còn cài thêm một lớp chương trình bảo vệ cho nàng, khiến nàng không khác gì một nhân vật game thông thường. Thế nên Bạch Mạn không thể thấy được những biểu hiện nội tâm thật sự của nàng. Giản Trình nghiến răng, cái người phụ nữ này đúng là độc ác, cày đầy kỹ năng thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Sao lại bắt Tiếu Tiếu nhà chúng ta chơi đàn tận 3 tiếng đồng hồ? Nhưng thật ra bên kỹ thuật lại thấy đau lòng cho Bạch Mạn hơn. Dù sao Giản Tiếu Tiếu cũng chỉ là một nhân vật game. Dù có cảm giác mệt mỏi trong ý thức thì cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể cả. Còn Bạch Mạn thì đã giữ nguyên tư thế đó suốt một thời gian dài. Ngón tay gần như không ngừng nghỉ. Cho đến khi Bạch Mạn cày đến 34 kỹ năng thì mới dừng lại. Khoảnh khắc cô dừng tay, tất cả khán giả trong livestream đều thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, họ đã ngồi xem Bạch Mạn đàn suốt 3 tiếng rồi. Đúng là cày nát tay thật rồi. Không hổ là người từng cày kỹ năng nói líu lưỡi lên mắc điểm. Quá át luôn. Ngay lúc đó, từ khóa Bạch Thành cày gơ mơ nát tay leo thẳng lên hot search. Rất nhiều người lần theo từ khóa vào xem livestream thì phát hiện bầu không khí trong phòng stream này vô cùng thanh sạch và đặc biệt. Nhưng khi quét mã để bình chọn thì lại phát hiện mình không còn quyền bình chọn nữa. Dù mọi người ngoài miệng nói là không bỏ phiếu, nhưng trong nửa tiếng đầu tiên đã đạt tới mức kêu gọi bình chọn cao nhất rồi. Sau đó thì không còn cơ hội nữa. Có không ít người hối hận đó. Bạch Mạn nhìn số phiếu của Giản Tiếu Tiếu, không nói cho nàng biết thứ hạng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái. Đi tập hợp đi, chị cũng phải đi ăn rồi. Chiều nhớ đến luyện đàn piano. Giản Tiếu Tiếu, hu hu hu, em nhất định không phải là bạn gái của chị ấy đâu. Khán giả, quả nhiên độc nhất là phụ nữ. Bạch Mạn đứng dậy, vươn người một cách tao nhã rồi nói với ống kính. Tôi đi ăn cơm đây, sau đó còn phải nghỉ ngơi một chút. 2 giờ chiều tiếp tục, cô tính toán thời gian, nhẹ nhàng cười. Tôi đoán chắc sẽ phát sóng đến tận tối giờ. Mọi người cũng nên nghỉ giữa chừng một chút đi. Khán giả, nghiêm túc thật à? Lời nói của Bạch Mạn khiến mọi người càng không nỡ rời khỏi phòng livestream. Họ muốn biết liệu Bạch Mạn có thực sự phát sóng đến tối giờ hay không. Sau đó, những khán giả chưa biết chuyện còn bị fan của Bạch Mạn phổ cập cho. Sự kiện nói líu lưỡi, khiến không ít người kinh ngạc. Độ hot của Bạch Mạn cũng nhờ đó mà leo lên vị trí số 1. Chiếm trọn tiêu đề hot hôm nay, cách chương.